Chiến thần biến, chương 596, Trác Việt thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, lão thanh ngưu một đôi khổng lồ ngưu nhãn chừng được rất tròn, nếu như nó có mắt trợn trắng lời nói, nhất định là vậy động tác. Một bên Đằng Phi khóe miệng mơ hồ kéo ra, hắn cũng cảm giác lời này là hướng về phía mình tới, bất quá hắn nhưng lý trí không có đi nói tiếp. Đằng Phi không tiếp nói, thân là trí tuệ thần tướng đại đệ tử Hiểu Phong tự nhiên muốn hướng lão sư, nhịn không được gật đầu nói. Lão sư nói rất đúng nha, rượu này, mà ngay cả lão sư ngài mình bình thường cũng không nỡ uống, ta cũng chỉ là người qua loại này mùi vị, nói về, lão sư ngài tựu cho ta nói một chút rượu này lai lịch sao. Thanh niên Từ Huyên cùng Quảng Hàn Tuyết tất cả cũng mang theo vài phần tò mò nhìn lão giả. Từ Huyên là thuần túy thật là tốt kỳ, Quảng Hàn Tuyết còn lại là từ trong rượu này cảm nhận được một cổ tinh túy lực lượng, hơn nữa này mùi thơm ngào ngạt thơm mùi rượu, coi như là bọn ta chưa từng có nghe thấy được quá. Đối với Hiểu Phong nói chỉ nghe quá rượu này hương, nhưng lại chưa bao giờ uống qua, Quảng Hàn Tuyết cũng không nghi ngờ. Đằng Phi cũng đem ánh mắt quang hướng lão giả, khẽ nhún nhún vai, ý tứ rất rõ ràng, có ý đồ gì cứ việc nói thẳng tốt lắm. Lão giả lộ ra một tia nhớ lại vẻ, khẽ thở dài. Rượu này, đã có trăm vạn, nhiều năm nữa, thanh niên Từ Huyên vẻ mặt dại ra, mặc dù hắn thần kinh cũng khá lớn con, mặc dù hắn đã tiếp nhận rồi lão sư là thần tiên người trong đích sự thật, có thể giờ phút này nghe đến lão sư trong miệng nói ra lời nói, như cũng có dũng khí khó có thể tin cảm giác. Con người khi còn sống ngắn ngủn trăm năm, nói về tuyệt đại đa số người, hay sống không tới trăm năm, 100 năm, cũng đủ một gia đình kéo dài truyền thừa thời ngũ đại nhiều, người bình thường có thể sống đến 50 tựu được gọi là biết thiên mệnh, sống đến 70, xưa nay rất ít ỏi. Trăm vạn năm, kia là một như thế nào khái niệm, Từ Huyên bác học nhiều biết cũng không cách nào ở trong thời gian ngắn tính toán ra. Ban đầu ta gặp phải Vĩnh Hằng Chi Chủ, khi đó, bên cạnh hắn, thì Tam Đại Thiên Vương đi theo ta cùng Hình Thiên khi đó chung một chỗ, Hình Thiên mới vừa nhận được Xích Huyết Ma Kiếm, đang hăng hái. Đó cũng là một cái quần hùng cũng lên huy hoàng đại thế. Hình Thiên muốn khiêu chiến Vĩnh Hằng Chi Chủ, lại bị Tam Đại Thiên Vương lão đại Nguyên Linh trăm chiêu bên trong đánh bại, đây là Nguyên Linh lúc ấy giữ tay. Sau lại, chúng ta những người này tựu đi cùng một chỗ. Tất cả mọi người tán thành Vĩnh Hằng Chi Chủ tôn sùng địa vị, khi đó, là chúng ta chung một chỗ, vui sướng nhất một đoạn ngày. Hình Thiên tính tình táo bạo, nhưng am hiểu ủ rượu, hắn ủ ra tới rượu, cũng có thể nói tiên nhưỡng. Lấy nước suối, mặc dù không như huyền linh tiên dịch nhưng cũng không kém rất nhiều, lúc ấy ta cùng Hình Thiên quan hệ tốt nhất, hãy cùng hắn muốn mấy vạn cân, giả bộ ở ta đây hồ lô rượu trong. Mấy vạn cân, Từ Huyên lại bị rung động đến rồi, cái này đáng thương người đọc sách mặc dù tính cách nhanh nhẹn. Nhưng trước mặt người khác cũng có thể nói học thuật tông sư từ trước đến giờ bình tĩnh thong dong, hôm nay kinh ngạc mấy lần. Chỉ sợ là lúc trước hắn 30 năm nhân sinh tăng lên tổng mấy lần. Ngẫm lại đi qua bao nhiêu thời gian, mấy vạn cân rượu, thật sự như vậy nhịn uống sao? Lão giả nhẹ giọng thở dài. Lúc ấy Hình Thiên vẫn vui đùa nói, cần gì phải nhiều như vậy, nghĩ uống tùy thời đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nhân sinh như giấc mộng trăm vạn năm trong nháy mắt vung lên, uống cạn sạch những rượu này, ngày sau còn muốn uống, nhưng là uống không tới. Lão giả vừa nói, ngẩng đầu, nhìn Quảng Hàn Tuyết, trong cơ thể ngươi lưu có Quảng Việt máu, nhưng trên người của ngươi nhưng có Hình Thiên hơi thở nên, là kia đem giết kiếm. Có thể cho ta nói một chút, xảy ra chuyện gì sao? Dĩ nhiên, đây chỉ là một lão đầu tử thỉnh cầu, nếu như không có phương tiện cũng đừng có nói. Quảng Hàn Tuyết nhìn Đằng Phi một cái, đem Đằng Phi không có gì cho biết, liền khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cũng không có gì không có phương tiện, là như vậy. Quảng Hàn Tuyết thanh âm trong trẻo lạnh lùng, nhưng thập phần động tính, đơn giản vài câu, nói ra tiền căn hậu quả, lại làm cho lão già thổn thức không dứt. Nhịn không được lão lệ chảy dài, ngửa mặt lên trời nói. Cuối cùng một cái lão hữu cũng theo đó mất đi, lẽ ra ta làm đã thấy ra, nhưng đại trượng phu trên đời, không thể khoái y ân cừu, còn sống lại có là dụng ý gì. Lần này trở lại, làm vượt qua đao lập tức chém Tam Đại Thiên Vương thủ cấp, làm ta hữu báo thù. Vừa nói, đem trong hồ lô rượu, sái hướng mặt đất, nồng nặc mùi rượu bay lên, trên mặt đất hao cỏ tỏa sáng ra vô tận sinh cơ, khỏi cần nói, chỗ này dùng không được bao lâu, sẽ dài khắp cực phẩm linh dược. Cũng là vì cái này linh khí thiếu thốn thế giới cung cấp một số thiên tài địa bảo. Lão Thanh Niu nhìn trông mà thèm, cũng không có động tác bởi vì nó đồng dạng rất rõ ràng, nhìn như ôn hòa bình tĩnh, lại trí tuệ có 102 thiên hạ lão nhân, trên thực tế có như thế nào tính tình nóng này. Hắn nói Hình Thiên tính tình bốc lửa, nhưng không có đã nói, hắn cùng Hình Thiên gặp lần đầu tiên, hung hăng đánh một trận, cuối cùng ai cũng không có có thể đánh bại ai, nhưng vì vậy trở thành bạn thân. Người trong thân thể chảy xuôi Quảng Việt máu, nhưng phản bội môn hạ của hắn, Hình Thiên là Quảng Việt tử địch, hắn truyền thừa lại lạc đến trong tay của ngươi, điều này cũng cho phép chính là thiên ý, lão giả thổn thức cảm khái, đem năm chỉ thủy tinh chén rót đầy, sau đó lấy ra một cái bồn lớn, ngã một chậu, ném cho lão Thanh Nghiêu. Lão Thanh Nghiêu hỉ hình vô sắc nhiếp ở kia chỉ bồn lớn, sau đó nhẹ khẽ đặt ở trên mặt đất giống như đối mặt cõi đời này nhất hiếm có chân bảo kia không uống trước say say mê nét mặt để có chút thương cảm mọi người thấy cũng nhịn không được mỉm cười. Được rồi, hôm nay không đề cập tới chuyện xưa, nhưng cầu một say. Lão giả giơ lên thủy tinh chén, hướng về phía mọi người ý bảo. Đằng Phi bưng lên chén, nhìn lướt qua, sau đó có chút đồng tình nhìn thoáng qua Tử Huyên, không có nhiều lời, nhẹ nhàng uống một hớp. Hiểu Phong cùng Quảng Hàn Tuyết tất cả cũng nhẹ nhàng uống một hớp, sau đó đồng dạng có chút buồn cười nhìn về phía Tử Huyên. Tử Huyên hôm nay đã bị Khổng Lồ đánh sâu vào, cả cuộc đời xem cũng vì vậy thay đổi, lại bị khí này không khí lây, bị mùi rượu hôn được vi say, nhịn không được lộ ra bản tính, hướng về phía mọi người nâng chén nói. Trừ vị cũng là trưởng bối của ta liền làm lần này chén làm kính. Vừa nói, đem thủy tinh chén thả vào bên môi, hướng lên đầu chuẩn bị đem rượu trong chén ngã vào cổ họng. Tinh xảo đặc sắc thủy tinh chén tinh xảo khéo léo, ngay cả đám hai rượu cũng giả bộ không dưới Tử Huyên mãn cho là có thể dễ dàng uống một chén rượu này, ai ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, uống một hớp lớn đi vào trong chén còn nữa, nửa uống một miệng lớn còn nữa, nửa uống thế nào còn nữa. Mà trong chốc lát Tử Huyên đã uống hết tốc tốc nửa cân nhiều kia thủy tinh trong chén rượu nước không chút nào không thấy giảm bớt. Hắn vội vàng dừng lại, nhưng lúc này một cổ không thể kháng cự lực lượng theo tứ chi của hắn bách hải khuếch tán ra ầm một tiếng, say ngã xuống đất. Trong miệng vẫn lẩm bẩm tự nói, rõ ràng chỉ có một ít chén, thế nào tự uống không xong. Ta không thể uống say, còn nữa kia món ngon không đến. Này kháng hàng, lão già cười mắng một câu, sau đó khẽ thở dài. Có túy tiên dịch vì ngươi tẩy tùy trúc cơ, ngươi này một say, thế nhân vạn kim khó cầu a. Hiểu Phong có chút hâm mộ nhìn thoáng qua say ngã xuống đất Tử Huyên, nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Lão sư năm đó, nhưng là không có bỏ được lấy túy tiên dịch cho ta tẩy tùy trúc cơ. Lão già nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hiểu Phong. Trước khắc này khác cũng, ngày xưa vi sư trên người chân quý nhất đúng là này túy tiên dịch sau này nhưng có lấy không hết dùng không cạn huyền linh tiên dịch thậm chí hơn đồ tốt này túy tiên dịch có thể thành tựu một thiên tài tương lai cũng coi như vật tẫn kia dùng. Hình Thiên tên kia trên trời có linh thiêng có biết cũng sẽ vui mừng. Đêm đó, mọi người ngồi vây quanh bên cạnh đống lửa thoải mái chè chén, mà ngay cả cơ hồ cũng không uống rượu Quảng Hàn Tuyết cũng uống được tận hứng. Chưa dứt, lão già nhìn Đằng Phi nói, công tử có thể hay không như năm đó giống nhau, để cho ta tiếp tục làm công tử thân biên quân sư. Đằng Phi khẽ mỉm cười, có gì không thể, lão già cảm thấy vui mừng, nói. Mặc dù là hai đóa bất đồng hoa, nhưng tính tình rồi lại như thế đến gần, làm cho người ta cảm thán. Công tử nếu đã trưởng thành đến như thế cảnh giới, nói vậy năm xưa những thứ kia phi tử cùng thủ hạ chính là truyền thế cũng phần lớn cũng tụ tập ở công tử bên người. Một bên Quảng Hàn Tuyết trong cái miệng nhỏ nhắn hộc thơm mùi rượu, liếc mắt nhưng không có nói gì. Đằng Phi khó xử cười cười, sau đó nói. Bên cạnh ta Hồng Nhan Chi Kỳ cũng không phải ít, chẳng qua là các nàng là hay không như tiên sinh theo như lời, là năm đó cái kia những phi tử truyền thế ta liền không được biết rồi. Lão giả thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Quảng Hàn Tuyết gật đầu nói. Nhất định là, điểm này, ta kiên trì tin tưởng. Vừa nói nhìn thoáng qua ở một bên vui thích uống rượu ăn thịt lão Thanh Nghiêu. Ông bạn già, ngươi cứ nói đi. Lão Thanh Nghiêu dùng sức gật đầu. Không sai, ta đây lão Nghiêu trừ chủ nhân ở ngoài, cũng chỉ bội phục chủ nhân. Đằng Phi không muốn nói thêm bên cạnh nữ nhân chuyện cho nên chủ động nói đến mình ở ngũ vực thế giới, cũng chính là vĩnh hằng chi địa mọi người trong miệng hỗn tháp tinh thượng, có một tấm cơ nghiệp nuôi dưỡng không ít tốt mầm. Tuy nhiên lão giả hơn cảm thấy hứng thú, hiển nhiên là cái kia thần bí và cường đại thượng thần thế giới. Năm đó ta cũng cảm giác công tử trên người bao phủ một tầng thần bí hào quang, chẳng qua là không nghĩ tới cánh có cùng một cái kỷ nguyên trước thần giới nhắc lên quan hệ ông bạn già, người vẫn có nhớ hay không, khi đó chủ nhân lớn nhất tâm nguyện là cái gì? Lão giả hỏi một bên lão Thanh Nghiêu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, về phần Hiểu Phong cùng Quảng Hàn Tuyết hai người còn lại là ở một bên chuyên tâm nghe, đây chính là cổ lão chuyện bịa cũng chỉ có trí tuệ thần tướng loại chuyện lặt vặt này một chút cũng không có mấy năm chính là cổ lão hóa thạch mới có thể biết tân bí. Ta đây tựa hồ nhớ kỹ, khi đó chủ nhân lớn nhất tâm nguyện tựa hồ là tìm một người gọi thần hồn vực địa phương, nói nơi đó có thể tìm đến không đồng dạng như vậy thời gian quy tắc. Chủ nhân nhất chuyện muốn làm chuyện tựa hồ là đánh bại thời gian. Lão Thanh Ngưu mụm lớn uống rượu, lẩm bẩm nói. Không sai, chính là chỗ này. Lão giả vẻ mặt hưng phấn nhìn Đằng Phi, không nghĩ tới công tử thậm chí phải chiến thần chuyển thế, này thân phận. Hoàn chân cao đến không có nói. Đằng Phi chẳng qua là ở vừa mới nói tượng thần thế giới thời điểm, thỉnh thoảng nhắc lên một câu chiến thần, vô luận là Hiểu Phong hay là Quảng Hàn Tuyết cũng gốc rễ bổn không có để trong lòng. Cũng không nghĩ trí tuệ thần tướng thông minh giống như yêu nghiệt giống như, lại từ nơi này chút điểm tin tức tự suy tính đến lớn như thế tin tức lượng. Mà ngay cả Đằng Phi cũng không khỏi không tâm phục khẩu phục. Chiến thần chuyển thế chuyện này, cho tới nay, trừ Hắc Kiếm cùng chiến tranh ma ngẫu, mà ngay cả nữ nhân bên cạnh hắn, cũng biết được cực ít, Đằng Phi chỉ ở nói chuyện phiếm thời điểm, đề cập tới như vậy đôi câu vài lời. Như vậy cổ lão chuyện tình, Hoàn Chân không ai nguyện ý đi truy tầm. Đừng nói chiến thần này thân phận, mà ngay cả Vĩnh Hằng Chi chủ cái này vô cùng thân phận hiền hách, Đằng Phi người bên cạnh cũng không có ở toan tính. Dĩ nhiên, cũng không có thể bảo hoàn toàn không thèm để ý, nhưng các nàng để ý cùng người khác hoàn toàn bất đồng. Đằng Phi bên cạnh Hồng Nhan Chi Kỳ cửa, hoàn toàn không có suy nghĩ Vĩnh Hằng Chi chủ linh hồn chuyển thế người có cái gì vinh quang, các nàng phần lớn cũng thống hận này thân phận, làm Đằng Phi mang đến vô tận phiền toái. Nếu không, mọi người cùng nhau ẩn cư giang hồ, mỗi ngày du sơn ngoạn thủy kia nhiều sướng khoái. Hôm nay đổi mới sớm sao? Không nợ trái cảm giác thật con mẹ nó thoải mái a, cây ngay không sợ chết đứng cầu các loại phiếu. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.